Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, tiến hóa. Song đầu xà, đúng vậy, đại vương không phải là còn phái một cái hồ ly tinh với tư cách là đặc sứ ở bên ngoài tuyên truyền. Sao? Liễu Tiểu Thanh nhìn xem Diệp Linh, lè lưỡi, ha ha ha, nguyên lai ngươi đã biết chuyện này. Diệp Linh nở nụ cười, bất quá, ở trong tâm lại là đã đem Hồ Mị Nhi hỏi hầu một lần. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hồ Mị Nhi chết ở bên ngoài, không cần trở về nữa nữa. Ừ, không chỉ là chúng ta xà tộc, U Sơn Cốc bên trong sở hữu yêu quái trên cơ bản cũng biết nữa nha. Liễu Tiểu Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, ha ha. Diệp Linh siết chặt rễ cây, theo bản năng, hắn mở ra, Sơn Hà xã tác đồ. Phía trên đã xuất hiện viên thứ ba quân cờ, chính là bị hắn làm phép Thái Dương Hoa. Hắn dùng ý niệm đụng vào Hồ Mị Nhi quân cờ, rất nhanh, lại thu hoạch đến một sóng điểm tích lũy. Lần này cũng không phải rất nhiều, chỉ có 300 điểm hơn. Phía trên đều là các loại yêu quái danh tự. Cộng thêm lúc trước còn dư lại 108, còn có vừa rồi tại Liễu Tiểu Thanh trên người lấy được 30 điểm. Điểm tích lũy, 475 điểm, còn có 25, liền có thể kiếm đủ 500 điểm tích lũy, lên tới tinh nguyên cảnh lục trọng. Olivier cho, Diệp Linh điều chỉnh một chút tư thế. Liễu Tiểu Thanh, người đã biết bản đại vương muốn ở trong U Sơn Cốc xưng vương sự tình. Như vậy, người nguyện ý hướng tới ta thuần phục sao? Này, Liễu Tiểu Thanh có chút do dự. Nếu như người nguyện ý thuần phục ta, ta để cho người cắn một cái. Như thế nào đây? Diệp Linh ném ra cành ô liu, đồng thời, đem từng đám cây tu đưa tới Liễu Tiểu Thanh bên miệng. Tốt, lần này Liễu Tiểu Thanh một chút do dự đều không có, độ trung thành tăng lên đến 60%, điểm tích lũy cộng 30, so với bắt đầu kế hoạch còn nhiều hơn suốt 5 điểm. Diệp Linh nở nụ cười, quả nhiên bất kỳ, dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không sánh bằng thân thể của hắn. Làm càn, người cũng dám thèm đại vương thân thể. Không cần Diệp Linh mở miệng, Thái Dương Hoa lập tức liền nhảy ra ngoài, phát huy ra hắn công cụ hoa tác dụng. A, thế nhưng là đại vương mình nói đó a. Liễu Tiểu Thanh vẻ mặt ngây thơ, rất rõ ràng, đây là đại vương đối với khảo nghiệm của ngươi. Thái Dương Hoa quát tháo lấy, đại vương, ngươi mới vừa nói, là lừa gạt ta sao? Liễu Tiểu Thanh nháy mắt, nhìn về phía Diệp Linh. Đúng vậy, Diệp Linh khẳng định nói, Liễu Tiểu Thanh độ trung thành, lập tức liền lại hàng trở lại 30%. Kỳ thật, ý của ta là, chỉ cần ngươi hướng ta thuần phục, ngươi mỗi thiên đô có thể cắn ta một ngụm. Diệp Linh cười giải thích nói, hoa, quá vương ta liền biết ngươi là tốt nhất. Liễu Tiểu Thanh hưng phấn, trung thành trên ghế thăng đến 65%. Điểm tích lũy cộng 3 năm, ngu xuẩn, đây còn là khảo nghiệm, ngươi lại bị lừa rồi. Thái Dương Hoa lập tức lại phát huy hắn công cụ hoa tác dụng. A, đại vương, ngươi lại gạt ta sao? Ừ, đúng vậy, Diệp Linh lần nữa gật đầu, Liễu Tiểu Thanh độ trung thành lại giảm trở về. Ha ha ha, đùa cợt, ta làm sao có thể lừa ngươi? Dù sao rễ cây của ta mỗi thiên đô có thể tái sinh. Người nghĩ cắn mấy ngụm liền cắn mấy ngụm. Đại vương, ta tin tưởng ngươi. Chậc chậc, ngây thơ xả yêu a. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu đại vương ý tứ đâu này. Như thế tuần hoàn 5 lần. Liễu Tiểu Thanh độ trung thành tăng lên cùng hạ thấp biên độ rốt cục tới ít đi một chút. Biến thành 30% đến 50% lên xuống. Diệp Linh nhìn xem trong chốc lát liền, xoát, ra 150 điểm tích lũy. Thật sự là kinh sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở trên đường nhặt được một mảnh song đầu xà. đúng là tốt như thế chơi. Hơn nữa, ấn bây giờ trạng thái đến xem. Tuy, Liễu Tiểu Thanh độ trung thành lên xuống biên độ nhỏ một chút, lại vẫn là có thể tiếp tục soát hạ xuống. Chủ yếu nhất là, cho đến hiện tại hắn trả lại một điểm cơ duyên điểm không tốn phí. Đợi đến làm phép này xong đầu xa, sẽ đem nàng ném vào xà tộc, còn có thể kiếm lại hết mấy vạn. Tới nghe, thơm không? Diệp Linh lại một lần cầm rễ cây rời khỏi Liễu Tiểu Thanh trước mũi. Hương, Liễu Tiểu Thanh nước miếng chảy ròng. Muốn ăn không? Đại vương sẽ không lại gạt ta à? Lần này là khảo nghiệm sao? Đương nhiên không phải là. Muốn ăn, ngu xuẩn xà yêu ơ. Ngươi như thế nào đến bây giờ trả lại không nhớ lâu? Ngươi như vậy thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún? Muốn đến lúc nào tài năng thông qua đại vương khảo nghiệm? Ta đều thay ngươi sốt ruột. Thái Dương Hoa vẻ mặt rất là tiếc, không nên nghe hắn, bảo trì ở thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún, của ngươi, như vậy phẩm chất, đã rất hiếm thấy. Diệp Linh cười dùng rễ cây vỗ vỗ Liễu Tiểu Thanh hai cái đầu. Hảo, đại vương, kế tiếp tục hơn 10 lần, Liễu Tiểu Thanh như trước còn có 10% trở lên biên độ. Điểm tích lũy 789 điểm, Diệp Linh không có chơi nữa hạ xuống, hắn lựa chọn trước thăng một cấp áp an ủi, tu vi đề thăng, ong, một cổ lực lượng cường đại vọt tới, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia trước đó chưa từng có sảng khoái. Cả người đều tại thăng hoa, rễ cây càng tráng kiện, nhan sắc càng thêm vàng óng ánh, rất tuyệt. Trách không được lùm cỏ anh hùng chuyện xưa. Hội truyền lưu có như thế rộng. Diệp Linh không có lại tiếp tục soát hạ xuống. Hao lông dê không có vấn đề. Nhưng không thể cầm dê hao chết rồi. Liễu Tiểu Thanh thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún. Hắn còn là phải hơn nghĩ biện pháp bảo lưu lại. Cầm Liễu Tiểu Thanh thả a. Hào, hào. Thái Dương Hoa lập tức tiến lên phía trước, cầm lưới lớn rút lui khai mở. Cảm ơn đại vương, Liễu Tiểu Thanh cảm động bái tạ. Tuy nàng một mực nói muốn cắn đại vương một ngụm, có thể đại vương lại vẫn là như thế tín nhiệm nàng. Như vậy đại vương, tại yêu quái bên trong thật sự không nhiều lắm. Độ trung thành tăng lên đến 40%. Diệp Linh cười cười. Hắn dám làm như vậy bởi vì hắn lên tới tinh nguyên cảnh lục trọng. Khí huyết giá trị hạn mức cao nhất đã đạt đến 1.200. Cùng Liễu Tiểu Thanh khí huyết hạn mức cao nhất 1.320 điểm chênh lệch đã không lớn. Còn có Thái Dương Hoa cùng thụ yêu hộ vệ tại. Cơ bản không có khả năng còn có ngoài ý muốn. Kế tiếp liền là trọng yếu nhất khâu. Liễu Tiểu Thanh. Tuy ngươi không có chân chính thông qua khảo nghiệm của ta. Thế nhưng hồn nhiên của ngươi lại cảm động ta. Cho nên ta còn là quyết định nhận lấy ngươi. Đồng thời ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Ban thưởng ta một phần cơ duyên. Liễu Tiểu Thanh trợn tròn trong mắt. Ừ, có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Trở nên càng mạnh. Diệp Linh gật gật đầu thượng lá xanh. Đa tạ đại vương. Liễu Tiểu Thanh không chút nào nghi vấn, bởi vì, tại trong mộng của nàng liền có như vậy một đoạn ký ức. Chỉ cần các nàng xà tộc hướng một cây nhân sâm quy hàng, như vậy đều có thể đạt được lực lượng cường đại, nguyên lai trong mộng sự tình. Quả nhiên là thật, độ trung thành tăng lên đến 70%, điểm tích lũy 329 điểm. Diệp Linh hai cây rễ cây đồng thời đặt ở Liễu Tiểu Thanh hai cái đầu rắn. Sử dụng cơ duyên, ong, bốn phương tám hướng vọt tới thanh sắc hào quang. Những cái này hào quang không ngừng xông vào Liễu Tiểu Thanh thân thể. Khiến cho trên người Liễu Tiểu Thanh tản mát ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Tựa như cùng ong ánh bảo ngọc đồng dạng, Liễu Tiểu Thanh đắm chìm trong đó. Nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng bá đạo đang tại đánh thẳng vào thân thể của nàng, để cho nàng nhịn không được nhắm mắt lại, phát ra từng đợt anh ngâm. A, Đại vương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hảo, hảo bồng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đừng như vậy, ta thật sự là một cây nghiêm chỉnh nhân sâm. Diệp Linh quán cây, hắn có thể vuốt lương tâm nói. Hắn hiện tại trong lòng thật sự cũng chỉ là muốn nhìn xem này song đầu xà thiên phú là cái gì. Các vị nhìn quan, có thể lớn hơn nữa lực một chút tặng phiếu đề cử sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.